Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 931, cùng sáng thế thần ước định. Ngươi cùng Châu Tuyết, đều là ta ở cái thế giới này đầu nhập nhân loại cuối cùng. Arcus ngữ khí bình thản, đồng thời nhìn Kurotaku một chút, ở cái thế giới này, hảo hảo sinh hoạt đi. Kurotaku nghe nói, trầm mặc 2 giây, mặc dù đã nghe hiểu Arcus ý tứ trong lời nói, lại như cũ chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm. Ta còn là muốn biết, ngài vì sao lại lựa chọn ta? Là cơ duyên xảo hợp, vẫn là, đã biết rõ là ai đem hắn đưa đến dị giới tới. Có chút vấn đề liền không thể né tránh, tỉ như, hắn đến cùng là sau khi chết trùng sinh. Vẫn là còn sống thời điểm bị Arcus bắt tới, cùng biết sau muốn làm cái gì không có quan hệ, chủ yếu đơn thuần muốn biết mà thôi, dù sao cũng là chính mình sự tình. Trong lúc ngủ mơ, đám người thường thường đối với mình trong hiện thực thân thể không cảm giác. Lựa chọn ngươi cũng tự nhiên là cơ duyên xảo hợp, không có gì là chú định, được chứng kiến đường hầm không thời gian về sau. Ngươi hẳn là minh bạch điểm này, thế giới khác nhau tuyến đại biểu khác biệt khả năng, nói rõ tại cái khác, thế giới, được tới chính là người khác, hoặc là một cái khác, hắn. Trước mắt Arcus hiển nhiên thuộc về cao cư toàn bộ thế giới tuyến. Nhìn thấy tất cả khả năng, cao duy, tồn tại người. Ấn lý thuyết loại sinh vật này hắn là không có cách nào quan trắc. Thậm chí nhân gia đều chưa nói tới sinh vật. Nhưng sự thật bày ở trước mắt đồ vật xoắn suýt nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa. Ý của ngài là, người đi qua, bởi vì trường kỳ tăng ca, thức đêm cùng ngồi lâu không vận động, thân thể á khỏe mạnh, tinh thần đi đến cực hạn, trong giấc mộng, đột tử, mặt khác, ta cũng không có đích thân tới ngươi nguyên bản thế giới. Chỉ là đưa ngươi từ bên kia tiếp dẫn đi qua. Arcus ngữ khí bình thản. Đột tử. Kurotaku con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chữ này hắn rất quen thuộc. Bởi vì lúc trước hắn một đồng sự chính là như thế treo đổ vào trước mặt hắn. Phong thủy luân chuyển. Năm nay đến phiên hắn. Kurotaku trong lòng trong nháy mắt có chút đắng chát chát. Chuyện cũ đủ loại nổi lên trong đầu của hắn. Bất quá, cỗ này cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, dù sao cũng là rất nhiều năm trước sự tình. Hắn hiện tại đã đầu thai chuyển thế, thành một người khác, chỉ là có được trí nhớ của kiếp trước mà thôi. Tạ ơn, Kurotaku thở nhẹ thở ra một hơi. Arcus lộ ra rất khéo hiểu lòng người gật gật đầu. Người có thể tiếp nhận, tự nhiên không thể tốt hơn. Thời gian không còn sớm. Phía dưới, chúng ta tới đàm điểm chính sự. Chính sự, Kurotaku nghe đến chữ đó mắt, lập tức cảnh giác lên. Có thể bị Arcus xưng là chính sự, khẳng định đều rất phiền phức, khó giải quyết. Arcus nhìn thấy Kurotaku biểu lộ, bất đắc dĩ cười nói. Không cần như thế cảnh giác, ta cũng không có muốn ngươi làm cái gì ý nghĩ. Kurotaku cười ngượng ngùng 2 tiếng. Không dám tiếp cha, còn nhớ rõ ngươi cùng Gherkin ước định. Thần chi có chút gục đầu xuống, trong ánh mắt tràn đầy chăm chú. Ước định, tự nhiên là nhớ kỹ. Gherkin muốn hắn bảo trì thiện lương. Tuyệt không phải dùng Lucario tiến hóa thạch giết hại người khác tính mệnh. Mặc dù về sau tại Hoen vứt bỏ bến tàu, hắn liền xử lý một đám người. Nhưng này một số người đều là dự định xuống tay với hắn chỉ có chết có thừa tội người. Trên tay bọn họ nhiễm huyết tinh, là bọn hắn xử bắn 100 lần đều không đủ tội ác. Làm sự tình cũng tuyệt đối phản nhân loại, phản xã hội đạo đức quan. Từ Kangaskhan, Wubuffe cùng Bravery ngay lúc đó trạng thái thân thể liền có thể đã nhìn ra. Nếu như không phải là còn muốn bán bọn chúng, rất có thể sẽ đem bọn chúng gãy tay gãy chân. Kurotaku thật sự là không thể chịu đựng được như thế cặn bã sinh vật còn sống sót trên thế giới này. Mới hạ thủ, Đương nhiên, không dùng đến Mega Evolution Lucario. Bởi vậy đối với việc này mặt, Kurotaku tuyệt đối là không thẹn với lương tâm. Ta cũng hy vọng ngươi có thể cùng ta có một cái ước định. Arcus đánh gãy Kurotaku suy nghĩ. Kurotaku khẽ ngẩng đầu, biểu lộ có chút kinh ngạc. Nhân loại là cực kỳ dễ dàng cải biến sinh vật. 10 năm trước ngươi cùng ngươi bây giờ, ý nghĩ cùng thủ pháp làm việc cũng biết theo tiếp xúc đồ ăn khác biệt mà biến thành hoàn toàn khác biệt. Nhưng ta hy vọng, vô luận là 10 năm, hay là 100 năm, 1000 năm, ngươi cũng có thể trở thành một cái người thiện lương. Arcus ánh mắt sáng rực. Cái này thiện lương, không phải là ta quyết định, cũng không phải tương lai ngươi nói tính, mà là từ ngươi bây giờ định đoạt. Không quên sơ tâm, Kurotaku không có lập tức đáp ứng, bởi vì hắn không có cách nào đoan chắc tương lai chính mình nhất định sẽ không cải biến. Chính như Arcus nói, người tam quan là từ kinh nghiệm của bọn hắn hình thành. Giống Prise, chính là bởi vì một ít chuyện phát sinh mà tính tình đại biến. Nếu như hắn hiện tại dửng dưng đáp ứng, chẳng phải là gài bẫy về sau chính mình. Arcus cũng không vội mà để Kurotaku cho thần trả lời chắc chắn, chỉ là ở một bên yên lặng chờ đợi. Bởi vì thần biết, được rồi, ta đồng ý, không đến 5 giây suy nghĩ thời gian. Đổi tại trong hiện thực cũng bất quá là mấy cái chớp mắt mà thôi. Đối Kurotaku tới nói, kỳ thật đây không phải một cái rất khó lựa chọn vấn đề. Hắn bây giờ tam quan đều không được xưng là thủ tự thiện lương, nhiều lắm là trung lập thiện lương, tinh xảo tư tưởng ích kỷ người. Xuống chút nữa rơi, chính hắn đều không có cách nào tiếp nhận. Hắn không thể tiếp nhận chính mình trở thành rồng, dù là hắn chưa hề đi đồ qua rồng. Rất tốt, Arcus lộ ra khuôn mặt tươi cười. Mặc dù chính Kurotaku đều không có cách nào lý giải là như thế nào theo nó tấm kia kỳ quái trên mặt nhìn thấy nụ cười, song phương đều không có đề cập không tiếp thụ sẽ như thế nào. Phảng phất từ vừa mới bắt đầu cái kia tuyển hạc liền không tồn tại. Đồng thời, cũng không có đề cập nếu vi phạm ước định sẽ như thế nào, cùng trò đùa không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tựa như quân tử miệng hiệp định, toàn bộ nhờ tự giác. Loại này ước định chắc chắn sẽ bị rất nhiều giàu có khế ước tinh thần truy cầu nghiêm cẩn người bác bỏ. Nhưng đối Kurotaku tới nói, như thế liền đã đầy đủ. Khoảng cách hừng đông còn lại một chút thời gian. Arcus nói cho Kurotaku, nếu như hắn còn có cái gì nghi vấn, có thể tiếp tục hỏi tiếp. Kurotaku liền hỏi, trong hiện thực viên kia thiên trụ hoàn mặt dây chuyền bên trong năng lượng, có phải hay không mới vừa rồi bị dùng tại phát ra Pokemon thế giới cấu tạo bên trong? Arcus nhẹ gật đầu, bản thể của nó đã lâm vào ngủ say, bây giờ tại ngoại giới, bất quá là ý thức của nó, bởi vậy muốn tại ngoại giới muốn làm gì thì làm, cần một điểm nho nhỏ trợ giúp. Đương nhiên, nó không có triệt để dùng sạch sẽ, còn lưu lại 1/4 cho Kurotaku. Về phần cái này 1/4 muốn làm sao lợi dụng, nên như thế nào lợi dụng, quyền lựa chọn trong tay Kurotaku. Kurotaku nghe nói như vậy trước tiên, trong đầu liền nghĩ đến dùng cỗ lực lượng này đi cải thiện hoàn cảnh, trợ giúp chịu đủ nhân loại công nghiệp hóa ô nhiễm bối rối Pokemon. Cũng không phải hắn có bao nhiêu vĩ đại, chỉ là tại nhân từ Arcus trước mặt, Kurotaku vô ý thức lấy thần góc độ đi cân nhắc vấn đề. Bên cạnh, Arcus lộ ra nụ cười vui mừng. Về sau Kurotaku lại hỏi mấy cái hắn vẫn muốn biết, lại không chiếm được câu trả lời sự tình. Đương nhiên, cùng tương lai không quan hệ, Arcus trước đó đã nói đến rất rõ ràng. Tương lai là đa dạng hóa, vẻn vẹn biết một bộ phận tương lai, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một chút xíu nhỏ xíu khác biệt lựa chọn, đều xuất hiện khác biệt tương lai phân nhánh miệng. Ước chừng nửa giờ sau,